Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Những phụ nữ nhân khác càng khiến người khác bực dọc. Trong lòng nàng lầm bầm thêm một câu: tùy em, muốn nói thế nào cũng được, nhưng chỉ cần một ngày Gia Gia còn sống, anh Tuyết rất tuyệt đối không ly hôn đâu. Vẻ mặt của hắn lạnh như băng, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng. Không biết vì sao, chỉ nghe nàng nói tới muốn ly hôn thì trong lòng hắn lại một bụng lửa. Đối với nàng, hắn đã bao dung ân sủng như vậy, nàng chẳng những không biết cảm ơn, vừa mới kết hôn lại hô hào lên đòi ly hôn. Thật là buồn cười. Có biết bao nữ nhân ao ước được gả cho hắn, còn nàng lại không biết tốt xấu gì cả. Giọng điệu chuyên quyền độc đoán của hắn làm nàng cảm thấy chán nản, nhưng lòng hiếu thảo của hắn đối với Gia Gia lại khiến người khác không có cách nào không động lòng. Nhảy nhảy môi dưới, nàng bày ra vẻ mặt rất hy sinh mà than thở. Không ly hôn cũng không sao, tôi cũng không muốn làm tổn thương tấm lòng của ông. Nhưng mà chúng ta đừng ai nấy đi. Anh không can thiệp vào tôi cũng sẽ không cản trở việc của anh. Chỉ là không làm bại lộ mọi việc trước mặt ông, coi như giúp đỡ nhau cùng sống yên ổn, không phải là sẽ tốt hơn sao? Nói đến đây, mắt nàng liền sáng lên. Đây đúng là một phương pháp hay. Nàng cũng không cần vì tính đào hoa của hắn mà tức đến chết. Mỗi lần thấy hắn đùa vui thân mật tán tỉnh người phụ nữ khác, nàng lại cảm thấy chua xót. Cảm giác đó thật không dễ chịu một chút nào. Nàng không muốn phải trải qua loại cảm giác đó. Tống Cảnh Thâm nhìn trầm ngâm tính toán của nàng, đôi mắt càng híp lại, khóe miệng nhếch lên tạo thành một đường thẳng. Hắn cố gắng đè nén tức giận xuống. Ý của em là từ nay về sau, chúng ta chỉ sống một cuộc sống phù thê hữu danh vô thực, ai ngủ giường nấy sao? Lần này là lần thứ hai nàng đề xuất cái chủ ý tồi tệ này. Tiểu nữ nhân đáng chết này, bọn họ đã động phòng rồi mà còn nói những lời này nữa, quả là cố tình công kích tự tôn nam tính của hắn mà. Quý tiểu noãn không đến nỗi ngu ngốc, nghe ngữ khí nhẹ nhàng đến mức nguy hiểm của hắn, làm nàng cảm nhận được cơn giận của hắn. Nàng dè dặt cẩn thận đáp lời. Đương nhiên là nếu được như vậy thì càng tốt chứ sao. Thật ra làm như vậy đối với anh càng có lợi hơn. Như vậy có thể xóa bỏ quy ước ba chương trước đây của chúng ta. Anh cứ mặc sức mà đi tìm hồng nhan tri kỷ của anh, tôi cũng sẽ không can thiệp vào việc của anh đâu. Tống Cảnh Thâm cảm thấy bản thân thật sự sắp tức đến nổ tung rồi. Trên trán gân xanh mơ hồ xuất hiện. Em thật là hào phóng nha. Hắn ngấm ngầm chế nhạo. Trực giác mách bảo quý tiểu noãn sự tình có chỗ không ổn, nhưng lời đã nói ra thì làm sao có thể thu lại được, chỉ còn cách kiên trì đến cùng. Không dám, nhưng mà không biết ý anh như thế nào. Thật là đáng uất hận mà, nàng mới là bên chịu thiệt, sao trái lại giống như nàng đã làm sai lại còn phải vờ tươi cười chứ. Em nghĩ cũng đừng nghĩ tới đi. Cuối cùng không nhịn được nữa thì Tống Cảnh Thâm gằn giọng. Anh lặp lại một lần nữa, chúng ta tuyệt đối là xứng tên phù thê. Tốt nhất em nên dẹp bỏ chủ ý không chính đáng trong đầu mình đi. Vừa mới dứt lời, hắn bỗng hướng về phía mặt nàng, lộ ra một nụ cười gian xảo quỷ quyệt, trong mắt đồng thời lóe lên tia dục vọng, ánh mắt nhìn thẳng vào mặt nàng. Chúng ta không chỉ mỗi ngày đều ở chung một chỗ với nhau, em còn phải sinh cục cưng cho anh nữa. Hắn vui sướng nhếch môi, lộ ra hàm răng trắng sáng đắc ý nói. Đây đúng là một ý hay. Chỉ cần có cục cưng, nàng sẽ không có cách nào động não nghĩ vớ phần. Một đứa trẻ mới có thể buộc chặt nàng được. Nàng sẽ không rảnh mà nghĩ tới việc rời hắn. Tống Cảnh Thâm âm thầm dàn xếp, cũng không nghĩ tới hắn, tại sao lại cấp bách muốn giữ nàng ở bên người. Nghe hắn nói vậy thì toàn thân của quý tiểu nãn cả kinh. Đầu óc trống rỗng, nàng trợn tròn hai mắt, hoang mang nhìn khuôn mặt kiên nghị quả quyết của hắn. Sinh con ư? Hắn là đang nói đùa sao? Nàng lắc mạnh đầu, từng bước một thoái lui. Không, anh đừng có mơ tưởng việc tôi sinh con. Tôi mới không muốn sinh con cho anh. Tống Cảnh Thâm vốn không vì sự kỵ tuyệt của nàng mà cử động. Hắn từng bước đến gần nàng. Khuôn mặt anh tuấn ngăm đen hiện lên một nụ cười quỷ dị mê người. Đôi mắt tình anh âm u công khai hướng về nàng. Chỉ cần hắn đã quyết, không có gì là không làm được. Toàn thân nàng căng cứng, Chỉ riêng tính chất tạm bợ của cuộc hôn nhân này đã đủ sai lầm rồi, giờ lại còn thêm cục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net